Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1704, điệu thấp trở về. Sau một ngày, Tô Hải ước vạn cao ốc trước cửa, rát, theo một trận chói tai tiếng thắng xe vang lên, một cỗ màu đen lao vụt G85 tại mọi người cái kia hâm mộ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú chi kế tiếp. Xinh đẹp qua lại vung đuôi chính là vững vàng ngừng ở một bên chỗ đậu xe bên trong. Hấp dẫn trước cổng chính lui tới mọi người chú ý lực. Làm cho không ít người nhìn về phía cái kia chiếc Mercedes xe trong ánh mắt đều là tràn ngập nghi. Hoặc cùng tò mò, một chút nhận ra chiếc xe kia một chút các công nhân viên trong mắt càng là ẩn giấu đi sâu đậm kính. Sợ cùng hâm mộ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chiếc xe kia chủ nhân là ai. Chính là ước vạn cô gia Phong ca xe. Bọn họ đã thật lâu không nhìn thấy cái kia chiếc Mercedes xe. Bây giờ nhìn đến trong lòng đều là tràn ngập kinh hỉ. Chẳng lẽ là Phong ca trở về? Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mercedes-Benz cửa xe mở ra. Một tên mặc lấy áo sơ mi trắng đâm vào tu thân màu đen hợp thể trong quần lót. Giữ lấy mái đầu bạc trắng tóc. Mang theo một bộ màu đen kính râm. Dáng người có vẻ hơi gầy gò thanh niên nam tử thì là theo trong xe đi xuống. Ai? Không phải Phong ca. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi xuống thanh niên tóc trắng mọi người trong mắt đều là lóe qua vẻ thất vọng, một mặt khinh thường. Sau đó chính là đã không còn bất kỳ dừng lại gì cất bước hướng về ước vạn cao ốc bước đi. Bọn họ vốn cho rằng là Phong ca trở về. Lại không nghĩ tới là một cái bọn họ không biết thanh niên. Hiển nhiên chiếc xe kia cũng không phải là Phong ca cái kia chiếc Mercedes G85. Chẳng qua là kiểu dáng một dạng A. Bọn gia hỏa này hiện tại đi làm ngược lại là thằng tích cực. Thấy thế, Lam Phong không để bụng. Cười nhạt một tiếng, cất bước hướng về ước vạn cao ốc bước đi. Hắn theo anh hùng ngục giam rời đi cùng số một thủ trưởng phân biệt về sau cho lôi báo bọn họ gọi. Điện thoại báo cái bình an liền trực tiếp trở lại Tô Hải. Tại Tây Hồ trước khi quyết chiến, hắn quyết định trở lại Tô Hàn nghỉ ngơi buông lỏng một phen. Dù sao, chỉ có ở cái địa phương này, tâm tình của hắn mới có thể chân chính đạt được buông lỏng. Ở chỗ này có quá nhiều hắn đáng giá vấn vương người cùng sự. Tây Hồ trước khi quyết chiến những ngày này hắn dự định một mực ở tại Tô Hải du ngoạn. Lam Phong trở về đến rất điệu thấp, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không biết hắn đã theo anh hùng trong ngục giam đi tới. Vị tiên sinh này, ngươi tìm ai? Lam Phong vừa vặn đi đến cửa chính. Chính là bị hai tên bảo an cho cản lại. Tuy nhiên nhìn lấy Lam Phong truyền ra cách ăn mặc nhất định là địa vị phi phàm hạng người. Nhưng là bọn họ lại không có quên chính mình chức trách. Lam Phong không nghĩ tới chính mình lại có một ngày hồi ức vạn vậy mà lại bị bảo an ngăn ở cửa chính. Bất quá cái này hai tên bảo an lạ mặt Lam Phong chưa từng nhìn thấy. Hiển nhiên là mới nhận. Ngay sau đó hắn không khỏi điều mở miệng cười nói. Ta tìm ta lão bà. Dám hỏi tiên sinh lão bà ngươi tên. Bảo an cũng không có bởi vì Lam Phong lời nói sinh khí. Mà chính là vẻ mặt thành thật hỏi. Lộ ra rất là tận tụy. Bọn họ là mới nhận tiến đến tân nhân. Thế nhưng là ghi nhớ lấy bảo an đội trưởng Lâm vô năng cho bọn hắn định ra quy củ. Chỉ cần là không biết người, bất luận là ai, đều cần cẩn thận vặn hỏi xác nhận mới có thể thả bọn họ đi vào. Hả? Ta lão bà tên là Tô Hàn Yên. Làm phiền các ngươi thông báo một tiếng, để cho nàng xuống tới tiếp ta. Nhìn lấy hai tên bảo an cái kia chất phác bộ dáng. Lam Phong trên mặt chất đầy nụ cười. Điều mở miệng cười. Lão bà ngươi là Tô Hàn Yên Tô Tổng. Mẹ con chim, tiểu tử, ngươi là cố ý đến gây chuyện chút đấy. Cũng dám giả mạo chúng ta cô ra. Nghe được Lam Phong lời nói. Hai tên bảo an sắc mặt khó coi. Nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Lâm vô năng đội trưởng thế nhưng là đã thông báo. Tuyệt đối không thể ngăn lại cô ra. Tất cả bọn họ đem ước vạn cô ra Lam Phong ảnh chụp nhìn không biết bao nhiêu khắp. Mà lại nhớ kỹ. Thế nhưng là, trước mắt cái này nhuộm tóc trắng đeo kính đen thanh niên cũng dám nói là Tô Tổng lão công. Đây không phải giả mạo bọn họ ngoài ý muốn cô ra. Muốn chết sao? Tiểu tử, chúng ta ức vạn cô ra thế nhưng là Hoa Hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Há lại ngươi có thể giả mạo? Ngươi muốn gặp chúng ta tô cũng có thể. Có hẹn trước không? Không dùng lời nói mau chóng rời đi. Nếu không lời nói đừng trách chúng ta huynh đệ không khách khí. Bảo an ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Sát khí mười phần nói. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Cũng không muốn để hai cái này bảo an khó xử. Ngay sau đó chính là mở miệng nói. Các ngươi đi đem Lâm Vô Năng tên kia kêu đến. Hắn nhận biết ta. Ngươi chờ a, ta đi gọi đội trưởng. Nghe được Lam Phong trực tiếp kêu lên bọn họ đội trưởng tên. Hai người nhìn nhau. Sau đó đối trong tay bộ đàm nói. Lâm đội trưởng, nơi này có cá nhân tự xưng Tô Tổng là lão bà của hắn. Muốn đi vào, chúng ta đem hắn cho cản lại. Hắn nói ngươi biết hắn, để ngươi tới gặp hắn. Mẹ con chim, là ai dám tự xưng là Tô Tổng lão bà? Hắn sống đến không kiên nhẫn. Đúng, hắn là cô gia sao? Bộ đàm bên trong truyền đến Lâm Vô Năng cái kia có vẻ hơi không sảng khoái âm. Cái kia, Lâm đội trưởng. Hắn đeo kính đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là giữ lấy mái đầu bạc trắng tóc thân hình có chênh lệch chút ít gầy. Nhìn qua không giống ngươi cho chúng ta nhìn trên tấm ảnh cô ra a. Hộ vệ kia cẩn thận dò xét Lam Phong một phen, tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi đem hắn cho nhìn chằm chằm, ta lập tức mang người chạy đến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng là ai dám giả mạo chúng ta ức vạn cô ra. Các huynh đệ, theo ta đi. Bộ đàm bên trong truyền đến Lâm Vô Năng tức hổn hển thanh âm. Gần nhất tới công ty tìm Tô Tổng người đặc biệt là. Mà lại còn không có có hẹn trước. Làm cho hắn nổi giận cùng cực. Bây giờ lại còn có giả mạo Tô Tổng lão công. Lâm Vô Năng có thể nào không giận. Tiểu Phương Tử, người đâu? Chỉ chốc lát sau, Lâm Vô Năng chính là mang theo đông đảo đội bảo an thành viên vội vã địa làm qua đến. Miệng bên trong truyền ra trung khí mười phần thanh âm. Lâm đội trưởng, cũng là hắn. Hai tên bảo an chỉ Lam Phong nói. Lâm Vô Năng nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Mi đầu lại là gấp nhíu chung một chỗ. Hắn từ trên người Lam Phong cảm nhận được một tia quen thuộc vị đạo. Nhưng lại nhớ không nổi hắn là ai tới. Ngay sau đó, Lâm Vô Năng chính là nhịn không được mở miệng nói. Vị tiên sinh này, ngươi là mẹ con chim. Lâm Vô Năng ngươi hỗn đản này, liền lão tử đều nhận không ra. Nghe được Lâm Vô Năng lời nói, Lam Phong không khỏi học lấy bọn hắn âm điệu. Miệng bên trong truyền ra một trận tiếng cười mắng. Ngay sau đó xòe bàn tay ra lấy xuống mang theo kính dâm nhi tới. Phong ca, cô ra. Nhìn lấy cái kia lấy xuống kính dâm Lam Phong, Lâm Vô Năng cùng phía sau hắn các nhân viên an ninh trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui. Mừng đến, kích động thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên bây giờ Lam Phong tóc bạch, khuôn mặt gầy gò, nhưng là tại Lam Phong gỡ xuống kính dâm một khắc này. Bọn họ lại là liếc một chút đều nhận ra. Bởi vì Lam Phong đối với bọn hắn tới nói cũng là cứu tinh cùng thần tượng tồn tại. Xem như còn nhận ra ta. Các ngươi muốn là không nhận ra ta tới. Hôm nay này môn ta có thể còn không thể nào vào được. Thấy thế, Lam Phong theo trong túi quần móc ra một hộp thuốc lá ném tới Lâm Vô Năng trong tay. Điều mở miệng cười nói. Cái này, đội trưởng, hắn thật sự là chúng ta cô gia. Nhìn lấy Lam Phong cùng Lâm Vô Năng bọn họ cái kia quen thuộc bộ dáng. Hai tên bảo tiêu một mặt hoảng hốt. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nói nhảm, chúng ta ức vạn cô ra người nào mẹ nó dám giả mạo a? Đúng, ta không phải cho các ngươi hai ảnh chụp sao? Lâm Vô Năng hung hăng chừng hai tên tân nhân bảo an liếc một chút. Một mặt bất mãn mở miệng nói. Cái này. Thế nhưng là cái này cô ra cùng trên tấm ảnh người kia chênh lệch cũng quá lớn đi. Tóc đều bạch, cái kia hai tên bảo an nhịn không được thấp giọng nói. Mẹ, Các ngươi hiểu cái bướm đây này. Cô ra cái này đổi tạo hình gọi là thời thượng. Nhanh đi đằng sau đợi đi. Lâm vô năng tay cầm nặng nề mà đập vào nhân viên an ninh kia trên bờ vai. Tức giận mở miệng. Cái kia hai tên bảo an một mặt hậm hực địa lui sang một bên. Phong ca, chúng ta ước vạn sửa chữa cải cách rất nhiều nơi. Hoàn thiện rất nhiều giám sát cùng phòng trộm thiết bị. Ta mang ngươi đi loanh quanh. Lâm vô năng xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Một mặt lấy lòng mở miệng nói. Được, mang ta bốn phía dạo chơi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy Lam Phong gật đầu. Lâm vô năng thế nhưng là một mặt hưng phấn mà mang theo Lam Phong từng tầng địa đi dạo. Lên ước vạn cao ốc đến. Mỗi cái địa phương hắn đều giới thiệu đến càng kỹ càng. Nói rõ bên trong lộ ra nồng đậm tự hào tới. Phong ca, người nhìn phía trước tường bức kia trên thực tế là ta lắp đặt ẩn hình camera có thể giám sát bốn. Phía nhất cử nhất động, còn có thể giám sát vách tường truyền lại động tĩnh chờ một chút. Là ta theo nước Đức đưa vào tới kỹ thuật. Còn có cái kia phòng thí nghiệm cửa ẩn hình tuyến. Đây chính là có chí mạng tác dụng. Như là có người muốn len lén lẻn vào phòng thí nghiệm. Sẽ tại trong nháy mắt bị diệt sát. Tại Lam Phong sau khi đi mấy tháng này Lâm vô năng thế nhưng. Là khổ tâm nghiên cứu các loại giám sát phòng ngự thiết bị. Nhìn qua vô số nước ngoài đỉnh phong thiết kế phòng ngự phim mẫu còn có thật nhiều điện ảnh. Đem ước vạn giám sát bảo an hệ thống toàn diện cải tiến. Có thể nói là không có bất kỳ cái gì góc chết. Không tệ. Xem hết Lâm vô năng cải tiến phòng ngự hệ thống theo dõi. Cho dù là lấy Lam Phong ánh mắt cũng tìm không ra nhiều ít mau bệnh đến. Ngay sau đó chính là điều mở miệng cười. Bất quá, Lam Phong cũng sẽ không để Lâm vô năng cho là hắn phòng ngự vô địch mà bởi vậy phớt lờ. Sau đó đón đến liền tiếp theo mở miệng nói. Có điều, có mấy nơi cần cải tiến một chút. Người tuyển bộ kia họa nhan sắc không đủ tươi đẹp. Nếu như không có ánh sáng lời nói, bên trong camera ánh sáng nhạt rất dễ dàng bị phát giác. Ngươi cần đem họa nhan sắc đổi thành cùng cái kia nano cỡ nhỏ camera ánh sáng nhạt nhan sắc nhất. Chí, còn có ngươi tại hành lang trong thông đạo an trí đèn bên trong quản camera quá lớn hơn. Một chút, nếu như áp dụng bích sự suy thoái hình camera, hiệu quả hội càng rõ ràng hơn. Còn có trên tường có thể an trí một cái cảm giác tính tự cảm chấn. Đường dây, như thế tới nói có thể phòng ngừa người khác trực tiếp tường đổ mà vào. Có một cái phòng bị tác dụng. Nghe được Lam Phong lời nói. Lâm vô năng rung động trong lòng vô cùng. Hắn vốn cho là hắn cải tiến phòng ngự hệ thống vô địch. Lại không nghĩ tới Lam Phong lại có thể thuận miệng nói ra nhiều như vậy lỗ thủng đến. Ngay sau đó hắn chính là liền vội vàng gật đầu. Đúng, Phong ca nói đến quá đúng. Một hồi đi xuống ta lập tức sắp xếp người tiến hành cải tiến. Tốt, đại khái vấn đề cũng liền không sai biệt lắm dạng này. Người muốn làm liền là để các nhân viên an ninh chảy động. Như thế tới nói mới sẽ không cho người khác càng nhiều thừa dịp cơ hội. Công ty nghiên cứu đồ vật cùng hạng mục tầm quan trọng chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng. Lam Phong, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hắn tâm niệm nhất động theo Long Hoàng giới trong ngón tay lấy ra một tấm CD đến đưa tới Lâm. Vô năng trong tay. Trong này là một bộ uy lực không kém quyền pháp. Từ nay về sau ngươi mang bộ phận bảo an các huynh đệ luyện tập. Sẽ có chỗ tốt cực lớn. Vâng, Lâm vô năng vội vàng ôm quyền xưng là. Lam Phong mỉm cười, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá. Chính là nhàn nhã cất bước hướng về bộ phận tài vụ bước đi. Lâu như vậy chưa có trở về. Không biết Diệp tỷ các nàng qua được thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.